mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 39, Thủ Hạ Sơ Suất. Trong truyền thuyết, Hồng Hoang ở ngoài có một mảnh lưu đày chi địa, là thiên đạo dùng để trục xuất sinh vật tà ác địa phương. Nghĩ đến chắc là nơi này. Quy Linh lại nói, không sai, Quy Linh muội muội nói cực phải. Những thủy ma đó tộc chắc là bị trục xuất ở chỗ này sinh vật tà ác một trong. Khổng Tuyên cũng nói, bất quá, nếu như nơi này là lưu đày chi địa, bị trục xuất hẳn không chỉ có thủy ma tộc, hẳn còn có còn lại ma tộc, vì cái gì nhưng không thấy bọn họ bóng dáng. Quy Linh lại nghi ngờ nói, nơi này hoàn cảnh không thích hợp còn lại ma tộc sinh tồn. Chỉ thích hợp thủy ma tộc sinh tồn, nghĩ đến hẳn là nguyên nhân này đi. Ngộ Không suy đoán nói, suy đoán một phen, ba người tiếp tục tìm kiếm. Lại qua một ngày, Ngộ Không đột nhiên lòng có cảm giác, phát hiện một đạo yếu ớt năng lượng ba động, so với trước kia phát hiện bí mật hơn. Ngộ Không trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc. Đang lúc này, mặt đất lần hai phá vỡ, lăng liệt cuồng phong từ lớp băng bên trong gào thét mà ra. Bao bọc gió tuyết, trong nháy mắt liền đem Ngộ Không ba người bao ở trong đó. Ngay sau đó liền có một cái băng tiễn tại gió tuyết dưới sự che chở hướng Ngộ Không bắn nhanh tới. Mục tiêu bất ngờ chính là Ngộ Không lưng. Cái này một lần băng tiễn so với trước kia một lần càng u lan ngưng tụ. Tốc độ càng là nhanh rất nhiều. Cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến Ngộ Không lưng. Chỉ lát nữa là phải trúng mục tiêu. Cho cười, ngươi cho rằng là dựa vào gió tuyết yểm trợ là có thể làm tổn thương ta. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Lăn ra đây cho ta. Ngộ Không quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở dưới đáy, tay trái về phía trước một chảo, liền đem một cái người trong suốt thể bắt. Bất quá, trên tay truyền tới xúc cảm, lại để cho Ngộ Không chợt một cái ngẩn ra, mà theo người trong suốt thể hiện hình, Ngộ Không càng là giống như bị chạm điện, liền vội vàng nắm tay rút về. Thật là đẹp, thật là mềm. Cho dù đối phương là địch nhân, nhưng Ngộ Không vẫn là không nhịn được mà ở trong lòng khen ngợi. Bất quá, lần này, tuyệt đối là sơ suất. Ngộ Không mặc dù háo sắc, lại phong lưu mà không hạ lưu. Tự nhiên không thể nào đang chiến đấu như vậy đi chiếm đối thủ tiện nghi. Cái này chủ nếu là bởi vì trong thủy ma tộc mỹ nữ ẩn tàng quá tốt. Ngộ Không lại bắt quá khéo. Ngay sau đó liền xuất hiện như vậy cục diện khó xử. Mà Ngộ Không nhẹ buông tay mở. Kia thủy ma tộc mỹ nữ hung hãn chừng Ngộ Không liếc mắt. Liền lần hai ẩn hình. Nhân cơ hội chạy trốn. Tỷ phu, cảm giác như thế nào đây? Thấy Ngộ Không còn lấy tay làm bắt trạng ngốc ngẩn người tại đó. Quy Linh không nhịn được cười trêu nói. Cũng không tệ lắm. Ngộ Không chính tại dư vị kia xúc cảm. Quy Linh cái này hỏi một chút, không cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra. So tỷ tỷ còn muốn mềm sao? Quy Linh lần hai hỏi. Đương nhiên. Quy Linh, ngươi nói nhăng gì đó? Ta đây là sơ suất có được hay không? Làm sao có thể đi cảm giác như vậy tỉ mỉ? Lại nói đây chính là địch nhân, làm sao có thể cho tỷ tỷ ngươi như nhau? Ngộ Không thiếu chút nữa lại bị Quy Linh dẫn tới trong rãnh. May hắn phản ứng kịp thời, nếu không thì phải gặp nạn. Không thể như nhau, ngươi là nói, ta không có nàng mềm sao? Khổng Tuyên đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngộ Không ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Khổng Tuyên lại sẽ tức giận. Xem ra lòng của nữ nhân quả nhiên là kim dưới đáy biển nha. Lại đại khí nữ nhân ở một ít về vấn đề cũng là sẽ ghen. Bất quá, vấn đề mấu chốt là, Khổng Tuyên cái này dấm ăn thật sự là có chút không giải thích được nha. Tiểu Tuyên, ngươi nói như vậy coi như hiểu lầm ta. Ở trong lòng ta, ngươi và Quy Linh nhưng là tốt nhất. Hết thảy đều là tốt nhất. Mặc dù cảm giác không giải thích được, bất quá Ngộ Không vẫn là liền vội vàng giải thích. Đáng tiếc, đối với hắn giải thích Khổng Tuyên lại không để ý tới. Mà là ngưng ngạo nghiêng đầu đuổi hướng kia thủy ma tộc biến mất phương hướng. Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hãn chừng liếc mắt mặt đầy vô tội Quy Linh. Sau đó đuổi theo, nơi này môi trường tự nhiên quả thực quá thích hợp thủy ma tộc ẩn thân. Nàng lần hai ẩn hình sau đó, liền phảng phất biến mất một dạng, hay hoặc là nói nàng đã cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Bất quá, nàng hành tung lại không có tránh được Ngộ Không con mắt. Bởi vì Ngộ Không kia một trảo, mặc dù trong nháy mắt buông ra, bất quá nhưng vẫn là đang bắt ở địa phương lưu lại thần thức dấu ấn. Cho nên, kia thủy tộc mặc dù ẩn tàng rất sâu, vẫn là không gạt được Ngộ Không. Nguyên bản Ngộ Không là dự định đem chuyện này nói cho Khổng Tuyên cùng Quy Linh. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là giữ yên lặng được. Bằng không, khẳng định đưa tới một trận mưa rông gió giật, lại biến mất. Những thứ này thủy ma tộc quá rào hoạt. Khổng Tuyên cùng Quy Linh tại lớp băng phía dưới truy lùng một hồi, vẫn là không có tìm tới cái kia nữ thủy ma. Chỉ có thể buông tha. Tỷ phu, đều tại ngươi. Nếu như ngươi lúc đó nắm chặt một chút, chúng ta sớm đã đem cái kia nữ thủy ma bắt lại. Quy Linh danh mãnh nói. Ngộ Không không nói gì. Loại thời điểm này, hắn cảm giác mình vẫn là lựa chọn im miệng cho thỏa đáng. Khổng Tuyên lông mày run rẩy động một cái. Rất hiển nhiên cái này cái sự tình còn tại kích thích nàng. Tiểu Quy Linh, lại còn mở ngươi tỷ phu đùa giỡn. Xem tỷ phu sau này làm sao bắt ngươi. Ngộ Không âm thầm nảy sinh ác độc nói. Hắn quyết định nhất định phải để cho cái này phách lối cô gái nhỏ trả giá thật lớn. Đang lúc này, Khổng Tuyên đột nhiên ồ một tiếng. Bên kia có cái thông đạo. Tại băng nguyên phía dưới, là ngàn trượng lớp băng. Ba người truy lùng nữ thủy ma cũng là tại lớp băng bên trong tạt qua. Bất quá, lúc này, bọn họ lại ở phía trước thấy một cái hình tròn băng động lối đi. Nữ thủy ma có hay không trốn hướng ở đâu? Quy Linh hoài nghi nói. Ngộ Không lại biết, nữ thủy ma căn bản cũng không có tới nơi này, mà là đi một cái hoàn toàn bộ dạng phương hướng ngược lại. Chẳng qua là Ngộ Không bây giờ làm tránh khỏi Khổng Tuyên lửa giận, cho nên không thể nói ra những thứ này. Khổng Tuyên cùng Quy Linh quyết định tiến vào trong động băng nhìn một chút. Ngộ Không chỉ có thể đi cùng. Huống chi, cái này băng động cũng có chút quỷ dị. Lấy ba người thần thức lại không có quét xem đến nó điểm cuối. Ba người tăng tốc về phía băng động phóng tới. Người nữ kia thủy ma rõ ràng cũng cảm giác được nhóm ba người động, cho nên chạy trốn tốc độ chậm lại. Đáng ghét, người nam nhân kia, thật là đáng chết. Nữ thủy ma thanh tú đẹp đẽ trên mặt toát ra vẻ phẫn hận. Nàng tại trong tộc là cao quý cỡ nào, chưa từng có người đảm dám như vậy đối với nàng vô lễ. Bất quá, nữ thủy ma trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn hận, nhưng đối với Ngộ Không giống vậy tràn đầy kiêng kỵ. Ba người này kết quả tới từ nơi nào? Thực lực bọn hắn thật là mạnh. Mang theo phẫn hận cùng kiêng kỵ, nữ thủy ma phản hồi tộc trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.